Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Linh từ đội cảnh sát hình sự trở về nhà, Diêu Ngọc Lan cũng đã đón Lâm Giảo về. Nhìn ba con Lâm Linh và Lâm Khánh Đông cùng nhau trở về, Diêu Ngọc Lan liền hỏi, Khánh Đông, sao em không biết chuyện Linh Linh xin nghỉ? Hai người đi đâu thế? Tạm thời Lâm Khánh Đông không muốn nói với bà về việc Lâm Linh hợp tác với đội cảnh sát hình sự. Ông liền tìm một cái cớ, dạo này Linh Linh hơi mệt, thi xong tôi xin nghỉ cho con bé, dẫn con bé đi xem căn nhà mới. Diêu Ngọc Lan không có tâm lý gà mẹ nào đối với Lâm Linh, chỉ cần con khỏe mạnh bình an là được. Vì vậy bà chấp nhận chuyện xin nghỉ này. Bà thậm chí còn hỏi ý kiến của Lâm Linh về căn nhà đó. Linh Linh, căn nhà đó xây được 5 năm rồi. Không phải nhà mới, là nhà tập thể của trường Đại học Giang Ninh cho giáo sư và giảng viên. Gần trường đại học lắm. Từ con đường nhỏ phía sau khu dân cư có thể đến trường đại học. Môi trường thực sự rất tốt. Chủ nhà là một giáo sư già. Tuổi cao rồi, chân không được tốt lắm. Con trai muốn đón ông ấy về sống cùng. Bọn họ định bán căn nhà này. Giá cả cũng được. Nói là 1.101 m², tổng cộng 98 m². Cuối cùng thương lượng xuống còn 90.000 tệ. Hơn nữa cũng sẵn sàng tặng cho chúng ta hoa cỏ mà bọn họ nuôi. Ở đó, con và Lâm Giảo đều có phòng riêng. Con có một phòng học nhỏ. Con thấy thế nào? Lâm Linh chưa bao giờ đến nhà mới. Đương nhiên không thể đưa ra ý kiến. Nghe thấy Lâm Khánh Đông khẽ ho một tiếng, cô chỉ đành phối hợp. Nói, nhà cũng được, con không có ý kiến. Diêu Ngọc Lan tưởng cô thực sự không có ý kiến. Rất vui vẻ, nói, con không có ý kiến thì coi như chuyện này đã xong. Mai mốt mẹ sẽ đi làm thủ tục sang tên với họ. Nhà của ông ấy đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Sang tên xong chúng ta có thể chuyển đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu con và Lâm Giảo rảnh thì thu dọn đồ đạc trong phòng của mình đi. Đợi ngày lành tháng tốt, đến xưởng tìm vài người đến giúp, chúng ta sẽ chuyển đi. Nghĩ đến việc chuyển đến nơi ở mới, cả nhà đều có chút mong đợi và vui mừng. Diêu Ngọc Lan bảo họ ngồi nói chuyện, còn mình thì bận rộn dọn thức ăn lên bàn. Nhìn món gà hầm Hoàng Kỳ đương quy trên bàn, Lâm Khánh Đông che miệng, nói, dạo này bồi bổ hơi quá rồi phải không? Nướu răng của anh đều sưng lên rồi. Linh Linh gầy thì gầy, cũng không thể bồi bổ quá nhiều như vậy, nếu không sẽ bị nóng trong người. Diêu Ngọc Lan sững sờ, nói, đúng là có chút thường xuyên. Vậy lần sau em sẽ nấu thanh đạm một chút. Vợ chồng hai người nói chuyện, Lâm Giảo thì tò mò quan sát Lâm Linh. Cô ấy ít nói, nhưng thực ra rất thông minh. Trong học tập không cần quá cố gắng, vẫn có thể giữ được vị trí trong top đầu của lớp. Cô ấy cũng khá giỏi quan sát người, vì vậy cũng đã sớm nhận ra Lâm Khánh Đông và Lâm Linh đều có chuyện giấu Diêu Ngọc Lan. Nhưng nếu ba con Lâm Linh không nói, cô ấy cũng lựa chọn im lặng. Sau khi cả nhà ăn cơm xong, Lâm Giảo chủ động giúp rửa bát, Lâm Linh cũng giúp lau bàn lau nhà. Nhìn hai cô con gái cùng nhau giúp việc nhà, không có dáng vẻ ngăn cách gì cả. Vợ chồng Lâm Khánh Đông nhìn nhau, cảm thấy khá được an ủi. Trước khi Lâm Linh trở về, bọn họ thực sự hơi lo lắng. Đột nhiên để hai chị em ở cùng nhau, ngày ngày ăn chung ở chung, cùng đi học, hai người sẽ không hợp nhau. Bây giờ nhìn lại, bọn họ không cần phải lo lắng nữa. Hiện tại Lâm Giảo không có phòng riêng vì căn nhà này là nhà phúc lợi do xưởng in nhuộm cũ phân bổ. Nhà kiểu lớn rất hiếm. Căn nhà mà Lâm Khánh Đông được phân là 68 m². Chỉ có 2 phòng ngủ. Cho dù chỉ có như vậy, nhưng vào thời điểm phân nhà, đã là mục tiêu tranh giành của rất nhiều người. Sau khi Lâm Linh trở về, cô liên tục bị ốm. Lâm Giảo sợ vợ chồng Lâm Khánh Đông khó xử, nên đã chủ động nhường phòng ngủ cũ của mình cho Lâm Linh. Còn cô ấy thì ở tạm trong một góc sát cửa sổ của phòng khách. Lâm Khánh Đông cũng không còn cách nào khác, con gái ruột còn đang ốm, không thể để cô ở phòng khách được. Vì vậy, tạm thời chỉ có thể để Lâm Giảo ở phòng khách. Ông dựng một tấm bình phong, làm vách ngăn tạm thời. Hiện tại Lâm Giảo ngủ ở trên chiếc giường đơn sau tấm bình phong. Dọn dẹp xong đồ đạc, Lâm Giảo định quay về chỗ ở để học. Nhưng Lâm Linh lại kéo tay cô ấy vào phòng mình. Nhìn vẻ mặt nghi ngờ của Lâm Giảo, Lâm Linh chủ động giải thích với cô ấy. Chị không cần đoán nữa. Hôm nay em đến đội cảnh sát hình sự. Em có chút chuyện hợp tác với họ. Sau này có thể sẽ còn hợp tác nữa. Nói xong, cô nháy mắt với Lâm Giảo. Lâm Giảo mở to mắt, môi hơi hé mở, nhìn ra cô ấy rất ngạc nhiên, còn lộ ra vẻ khâm phục chân thành. Lâm Linh đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô ấy đừng vội nói ra. Chuyện này chị biết là được rồi. Đừng nói ra ngoài, em biết nếu không nói với chị sẽ luôn suy nghĩ trong lòng. Lời nói nửa đùa nửa thật của Lâm Linh khiến Lâm Giảo đỏ mặt. Cô ấy ngượng ngùng nói, chị không cố ý muốn dò xét chuyện riêng của em, chỉ là tò mò. Thật đấy, Lâm Linh cười nói, không sao, em hiểu, thật ra em cũng khá tò mò. Em nghe đám người Hồ Dương nói, lớp phó học tập của lớp 2 thích chị, vậy chị có ý gì với cậu ấy không? Có chút thích nào không? Mặt Lâm Giảo đỏ bừng, cô ấy cọ sát ngón tay lên trên mặt bàn, như thể muốn khoét một lỗ trên bàn. Một lúc sau, cô ấy mới nói, em nói gì vậy, chị không có suy nghĩ gì cả. Khuôn mặt đỏ bừng này, Lâm Linh hiểu rồi, Lâm Giảo cũng có chút thích người con trai đó. Tuy nhiên, có lẽ vì tính cách của cô ấy nên rất khó tiến lên một bước. Có khi còn chôn giấu tâm tư trong lòng mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp 3 cũng không dám bộc lộ. Giống như rất nhiều cô gái trẻ đã trải qua. Cách chương